Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 150, thần lôi khó chặn. Chỉ thấy cái kia yêu nhân giơ tay một điểm cái kia ma hỏa trên. Sau đó cái kia màu u lam ma hỏa chấn động lay động, vỡ thành vô số sao hỏa, che ngợp bầu trời hướng về chúng nữ thiêu lại đây. Chỉ tiên thấy thế lúc này thả ra cửu thiên nguyên dương thước. Chỉ thấy một đạo ôn hòa như ngọc ánh sáng bao phủ ở xung quanh. Những người ma hỏa rơi vào ánh sáng bên trên, phát sinh một trận xì xì tiếng vang, sau đó liền tiêu tan vô hình. Nguyên lai cái kia yêu nhân ma hỏa tuy rằng mạnh, chung quy cũng là âm lệ đồ vật. Gặp phải cửu thiên nguyên dương thước tựa như cùng gặp phải khắc tinh. Nhưng thấy thần thước thả ra thần quang, cái kia ma hỏa không làm gì được mảy may. Cuối cùng tất cả đều mất đi hầu như không còn. Cái kia lông xanh yêu nhân thấy thế không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Căn bản không nghĩ tới chính mình ép đáy hòm phép thuật cũng bị kẻ địch ung dung phá vỡ. Lúc này mới hối hận đánh giá thấp kẻ địch. Chúng nữ thấy thế lúc này triển khai phản kích. Đồng thời cũng vào lúc này, Tuyết Kỳ cùng Bích Giao hai người cũng đột nhiên ra tay gia nhập chiến đoàn. Thiên gia kiếm một chiêu kiếm nhắm ngay cái kia lông xanh yêu nhân liền chém tới. Cái kia lông xanh yêu nhân thấy thế mau mau lấy ra một đạo ánh đao màu vàng óng. Hai đạo tinh quang xạ một chạm vào nhau, liền nghe oanh một tiếng. Lông xanh yêu nhân liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tuyết Kỳ. Nhưng là căn bản không nghĩ tới đến cùng nơi nào đến nữ tiên, lại có như vậy tu vi. Chỉ là còn không chờ hắn kinh ngạc, bỗng nhiên bên tai truyền đến một trận dễ nghe diêu linh tiếng. Trước mắt né qua một đạo nước bóng người màu xanh lục. Còn không chờ hắn nhìn rõ ràng người đến, chính là tâm thần trở nên hoảng hốt. Căn bản không có chú ý tới thiên gia kiếm có điều hơi dừng lại một chút, liền tập hợp lại hướng về hắn chém giết tới. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã là trong lòng đau xót. Có thêm một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Đồng thời còn không chờ hắn nguyên thần bỏ chạy, liền bị một đạo tinh quang bắn trúng, triệt để hồn phi phách tán. Lông xanh yêu nhân vừa chết, còn lại yêu nhân lập tức không còn người tâm phúc. Từng người chạy tứ phía, theo chúng nữ đồng thời truy sát. Chu vi tất cả đều là kêu thảm liên miên tiếng. Không cần thiết chốc lát mấy chục yêu nhân cũng đã chết hết. Lại nhìn Thẩm Thành Bình bên này. Tổng cộng 12 cái bàng môn cao thủ đem hắn bao quanh vây nhốt. Nhưng là có vẻ thế đơn sức bạc. Thẩm Thành Bình nhưng là dáng sừng sững không sợ. Ngược lại là mặt mỉm cười. Lạnh lùng nói rằng, một đám ngu xuẩn đồ. Nếu trước đến tìm cái chết, hôm nay liền gọi ngươi chờ tất cả đều mệnh tuyệt ở đây. Những này yêu nhân cũng không phải là mặt. Khác đám kia đám người ô hợp. Thẩm Thành Bình vừa dứt lời, liền nghe có người hét cao nói, tiểu xúc sinh chớ có càn rỡ, mà xem ra ra đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trong khi nói chuyện, liền thấy một cái trên người tràn đầy hình xăm nam tử đột nhiên xông lên, phất tay thả ra một mảnh mây đen, trên không trung bốc lên dâng trào. Theo nam tử kia không ngừng đọc thần chú, mây đen bên trong liền tránh ra một mảnh hào quang năm màu, dường như thiên nữ tán hoa bình thường khó phân bay loạn, đem Thẩm Thành Bình bao phủ ở bên trong. Chu vi cái khác yêu nhân thấy thế cũng không chậm trễ chút nào, lúc này đồng thời thả ra phi kiếm pháp bảo, đồng thời nhắm ngay Thẩm Thành Bình đánh giết mà đến, một lòng muốn đem Thẩm Thành Bình chém giết tại chỗ. Thẩm Thành Bình thấy thế, một bên thôi thúc thất tinh hộ tâm kính, hóa ra trắng xóa hoàn toàn ánh sáng bảo vệ quanh thân. Đồng thời hai tay bấm pháp quyết, trên trời ngũ hành thần xa nhất thời lần thứ hai dần hiện ra hào quang năm màu. Hào quang năm màu không được lưu truyền, phảng phất là muốn dung hợp làm một thể. Ngay lập tức theo Thẩm Thành Bình giương tay một cái, năm đạo màu sắc rực rỡ thần lôi hội tụ ở Thẩm Thành Bình trong tay. Cuối cùng theo Thẩm Thành Bình chỉ tay một cái, một tiếng ầm ầm nổ vang, một đạo thần lôi ầm ầm hạ xuống. Trong nháy mắt liền đem cái kia mây đen bổ ra một cái lỗ thủng. Sau đó vội vã nhắm ngay nam tử kia đỉnh đầu rơi xuống. Cái kia hình xăm nam tử tự cao yêu pháp thần kỳ, Lại không nghĩ rằng Thẩm Thành Bình triển khai ra càn cương năm thần lôi bực này uy lực kinh người. Phép thuật, còn đang kinh ngạc thời khắc, cái kia thần lôi cũng đã nương theo ầm ầm ầm tiếng vang trầm nặng mà đến. Không chờ hắn xem rõ ràng, trong nháy mắt cũng đã tới gần trước mắt. Ai nha, cái kia yêu người nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mau mau triển khai phép thuật chống đối. Nhưng dường như châu chấu đá xe, cái kia dường như thiên uy bình thường thần lôi hạ xuống. Nhưng căn bản không phải hắn có thể chống đối. Cái kia màu đen yêu vân đã theo lôi pháp khuấy động tan thành mây khói. Nam tử kia liều mạng thả ra phi kiếm cũng trong nháy mắt liền bị đánh tan bảo quang. Hóa thành một đoàn nước thép. Cái kia yêu nhân kinh sợ luống cuống. Muốn chạy trốn, nhưng đã sớm lúc này đã muộn. Mắt thấy ánh chớp lóe lên. Ầm ầm, một tiếng như trời long đất lở giống như. Thần lôi đem nam tử kia toàn bộ nuốt hết sau khi lại đánh trên mặt đất. Đem phía dưới một cái trên ngọn núi lưu lại chỉnh tề sâu thẳm cửa động. Mà nam tử kia thi thể nguyên thần cũng sớm đã biến thành cho bụi. Thẩm Thành Bình một cái càn cương năm thần lôi kiến công. Nhất thời để quân ta đều hít vào một ngụm khí lạnh. Làm thật không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại ủng có lợi hại như vậy lôi pháp. Trong lúc nhất thời bị làm kinh sợ tâm thần. Lại đã quên triển khai phép thuật. Vào lúc này. Thẩm Thành Bình cũng không vội ra tay. Hai tay chắp ở sau lưng. Ánh mắt đảo qua kẻ địch. Sâm lạnh lùng nói. Chư vị xem ta này lôi pháp còn không có trở ngại. Vào lúc này, quân ta mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đều là cùng hung cực ác đồ. Lúc này mặc dù trong lòng sợ hãi. Nhưng còn không đến mức bị dọa lui. Ngược lại gây nên trong lồng ngực hung hãn. Chỉ thấy cái kia Liễu Triệt khuôn mặt dữ tợn quát lên. Tiểu nhi đừng vội càn rỡ. Xem bản tọa giết ngươi. Nói xong cũng giương tay đánh ra hai đạo sáng rực rỡ như máu hồng quang. Trực tiếp nhắm ngay Thẩm Thành Bình đỉnh đầu. Đồng thời hô quát nói. Các vị đạo hữu, tiểu tử này thủ đoạn hung hãn. Chúng ta vẫn là mau chóng bày ra lão tiên ban tặng trận pháp. Vào lúc này chúng nữ tự nhiên cũng. Sẽ không làm nhìn, chỉ thấy Tuyết Kỳ kiều trá một tiếng. Thiên gia kiếm liền đối với đúng cái kia hai đạo hồng quang cắn giết tới. Trước ở thế giới Liêu Trai Tuyết Kỳ cũng đã dường như Thẩm Thành Bình bình thường đến chân tiên. Đỉnh điểm, những năm này bế quan tu luyện, lại đạt được Thẩm Thành Bình siêu tập mà đến đông đảo sách quý. Từ lúc 2 năm trước cũng đã trải qua địa tiên cướp. Thành công thành tựu địa tiên. Lúc này vừa ra tay. Chỉ thấy thiên gia kiếm ánh kiếm bay tung tóe mà xuống. Dường như phi bộc chút xuống. Đem cái kia hai vệt huyết quang chém trụ. Chỉ nghe cheng một tiếng sắt thép va chạm. Cái kia hồng quang lúc này bị đánh tan hiện ra nguyên hình. Nhưng là hai thanh phi xoa. Nhìn thấy này phi xoa sau khi. Tuyết Kỳ nhất thời đôi mi thanh tú vừa nhíu. Nguyên bản lành lạnh khuôn mặt trên hiện ra vẻ giận. Mang theo điểm điểm sự phẫn nộ nói, ma đạo yêu đồ, lại lấy nhau thai luyện bảo. Nhau thai chính là trẻ con cuống rốn, nhân linh khí dồi dào. Thường có yêu nhân hoạt lấy trẻ con lợi dụng vật ấy luyến pháp bảo. Liễu Triệt này hai con phi xoa ít nói cũng đáp số ngàn nhau thai. Tất cả đều là một thi hai mệnh. Tuyết Kỳ xuất thân thanh vân môn chính đạo, lại là một cô gái. Nhìn thấy bực này tà môn pháp bảo. Nhất thời lửa giận doanh thiên. Lúc này thôi thúc thiên gia kiếm triển khai ánh kiếm xoắn một cái. Nhất thời đem hai thanh phi xoa tất cả đều xoắn đứt. Liễu Triệt một chiêu kiếm đối phương lợi hại như vậy. Nhất thời vừa hãi vừa sợ. Lại nhìn thiên gia kiếm kiếm thế liên tục liền như thế tấn công tới. Cuống quýt triển khai pháp bảo chống đối. Không dám tiếp tục phân thần nói chuyện. Mà quần tà lúc này cũng biết Thẩm Thành Bình bọn người là không dễ trêu. Như lại không đồng lòng hợp lực. Kim tuyệt đối có chết không hoạt. Bọn họ đến trước liền biết dùng người truyền thụ một bộ hợp kích trận pháp. Nhưng mà quần tà lúc trước tâm tư cũng không nhất trí. Cũng không có bãi trận hợp kích dự định. Lúc này mắt thấy Thẩm Thành Bình mọi người thực lực đã vượt xa ra bọn họ tưởng tượng. Vừa mới như vừa tình giấc chiêm bao. Cuống quýt bắt đầu bố trí lên hợp kích đại trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.